Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1011, khí trùng tinh hà. Chương 1012, quét sạch mọi sự uy hiếp nguồn VIP Van Đan. Tiểu nha đầu khỏe mạnh, khiến cho cuộc sống của Tiêu Vọng Thư và Vũ Văn lập tức tràn ngập ánh sáng. Tần Vô Song nhìn thấy một nhà ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận, trong lòng cũng được an ủi rất nhiều. Bất giác, Mộ Dung Nhạn phía sau đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Nhạn hiển nhiên trong lòng cũng vô cùng cảm động, đồng thời, cũng cảm nhận sâu sắc rằng trong thế giới này, nếu kẻ yếu không có kỳ tích xuất hiện, cuộc sống sẽ khó khăn biết nhường nào. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Nhạn cảm thấy rất may mắn. May mắn có một phu quân như vậy, có thể lúc nào cũng mang tới cho người khác cảm giác ấm áp, cảm giác an toàn. Tần Vô Song dù sao kiếp trước cũng đã sống ở thế giới này 20 mấy năm, đối với quy tắc vận hành của thế giới này cũng rất hiểu. Thêm vào thực lực cường đại của hắn, rất nhanh, sản nghiệp mấy tỷ đã được hắn sắp xếp đâu vào đấy. Xem ra rất giống thật, lại còn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Tam Á, Thành Đô, mỗi nơi bố trí một biệt thự xa hoa, khung cảnh tao nhã yên bình, chỗ này cũng đã tiêu mất 200-300 triệu. Ngoài ra những phương tiện cần thiết của cuộc sống, người giúp việc đều tuyển chọn cẩn thận, trang bị đầy đủ. Tần Vô Song không thể đem theo bọn họ đi, nhưng có thể cho bọn họ một cuộc sống giàu có hoàn mỹ. Đối với một nhà ba người mà nói, rời địa cầu cùng Tần Vô Song tới Đại Lục Thiên Huyền, nhất định không thích ứng được. Đối với bọn họ mà nói, sống vui vẻ một đời mới là một cuộc sống lý tưởng, cho nên Tần Vô Song nhất định phải trên cơ sở này cố gắng làm tới hoàn mỹ. Sản nghiệp dùng không hết, cái này không khó để làm được, với thủ đoạn của Tần Vô Song, trong vòng một tháng là có thể làm xong. Quan trọng là địa vị xã hội, Tần Vô Song không hài lòng với địa vị bình thường. Đối với thế giới này mà nói, một nhà ba khẩu này phải có địa vị siêu nhiên, cho dù là quốc gia mạnh nhất, cho dù là trung tâm quyền lực của thế giới này, cũng không thể vượt qua được địa vị siêu nhiên của họ, làm được điều này lại không hề dễ dàng. Tuy nhiên đối với Tần Vô Song mà nói, không có gì khó khăn, nếu có thể được, Tần Vô Song cảm thấy cho họ con cá, không bằng cho họ cái cần câu, nhưng mà, với căn cốt của Vũ Văn bọn họ, trong thời gian ngắn tu luyện thành công, căn bản là kẻ ngốc nằm mơ. Không nói gì khác, cho dù là Vũ Tinh Hà tái sinh, ở trên thế giới này, không có linh lực trợ giúp, cũng không thể nào tu luyện tới thực lực cao thâm, có thể đột phá tiên thiên cũng là vấn đề, càng không nói tới những cảnh giới hư võ cảnh, kỳ diệu huyền cảnh hay thần đạo đằng sau, cho nên, hướng cho bọn họ tu luyện, căn bản là không thể được. Tuy nhiên, vẫn phải đề phòng bất ngờ ngoài ý muốn. Cho nên Tần Vô Song quyết định lưu lại một phi thuyền chủ thần, và phái ba thần đạo khôi lỗi ở lại bảo vệ. Bình thường không có việc gì, ba thần đạo khôi lỗi có thể ở trong phi thuyền chủ thần tu luyện. Do phi thuyền chủ thần do Tần Vô Song thao túng, do vậy khi khống chế không sợ bất kỳ vấn đề trung thành gì cả. Trong ba thần đạo khôi lỗi, có một chủ thần khôi lỗi, là di sản do sư phụ Lý Huyền Phong lưu lại cho hắn. Hai tên còn lại, là chân thần đạo khôi lỗi do Tần Vô Song luyện chế. Có ba khôi lỗi này, có thể đối mặt với mọi đổi thay trên địa cầu này. Cho dù địa cầu xảy ra chiến tranh hủy diệt, có thần đạo cường giả ở đó, đủ để bảo vệ một nhà ba khẩu bọn họ. Mà cho dù có xảy ra ngày tận thế, có phi thuyền chủ thần, cũng có thể dễ dàng đem bọn họ rời khỏi vị diện này. Còn những quốc gia và tổ chức bí mật kia, tuy có vũ khí tiên tiến và các thủ đoạn giết người xuất thần nhập quỷ. Nhưng ở trước mặt thiên thần đạo cường giả, chung quy chỉ là trò cười mà thôi. Với lực lượng phi thuyền chủ thần, hủy diệt một vị diện như địa cầu chỉ là việc nhỏ. Tất nhiên, ba thần đạo cường giả này chỉ âm thầm bảo vệ, những tình huống thông thường không tiện xuất đầu lộ diện. Do vậy, huấn luyện một đội ngũ cận vệ tinh anh cũng là không thể thiếu. Điểm này, Tần Vô Song mượn quan hệ của người kiếp trước, với thân phận bạn của Vũ Tinh Hà, rất nhanh đã xây dựng thành công, đồng thời truyền cho một môn võ điển, dùng để tổ chức bảo vệ. Đội ngũ này số lượng không lớn, nhưng là chủ lực để bảo vệ ba người nhà Vũ Văn. Tiến hành như vậy, quả thực là suy nghĩ chu đáo đến mọi mặt. Khi Tần Vô Song làm xong những việc này, một nhà ba khẩu nhà Vũ Văn cũng đã dần dần chấp nhận sản nghiệp của Vũ Tinh Hà. Bọn họ biết, Tần Vô Song tâm ý rất kiên quyết, bọn họ không thể từ chối được. Nhưng đối với gia đình bình thường này mà nói, hạnh phúc này đến nhanh quá. Nhân sinh thay đổi cũng thật nhanh. Nửa năm trước còn lo lắng cho bệnh tình của Tiêu Vũ, một gia đình nhỏ cơ hồ sắp tan vỡ, mà nửa năm sau, lại có cuộc sống của quý tộc, một cuộc sống khiến những người bình thường phải ngưỡng mộ,